Linh Lung nhất tộc người. Dương Kỳ theo trên người của bọn hắn nghe thấy được Linh Lung nhất tộc khí tức. Hắn đã từng theo Linh Lung nhất tộc trong ăn cắp Linh Lung dị quả. Xem qua Linh Lung nhất tộc người, thật sâu biết rõ cái này nhất tộc người tánh mạng gen ban đầu ảo diệu. Hiện tại, hắn xem người không phải xem tướng mạo, cũng không phải xem khí tức. Ánh mắt quét qua, liền trực tiếp thấy được đối phương tánh mạng gen bản chất. Bất kỳ vật gì cũng có thể giả mạo, nhưng là tánh mạng gen bản chất là không thể nào giả mạo. Mộng Khư Chi Địa Tổng Đốc, ngươi thật đúng là quý nhân có nhiều việc. Cái này đã hơn một năm cũng không trông thấy bóng dáng của ngươi. Bổn tọa mấy lần phái người đi phân công, đều không có bất cứ tin tức gì của ngươi. Cái kia nữ tế ti độc cô Vãn Tình nhìn xem Dương Kỳ nói, hôm nay rốt cục về tới vô địch môn, nói a, cái này đã hơn một năm ngươi đi ra ngoài làm gì hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1489, Linh Lung tộc người tới nhìn thấy Linh Lung nhất tộc người. Dương Kỳ sâu trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn thừa cơ một lưới bắt hết. Nơi này không có một người nào, không có một cái nào trăm ước tinh thần khắc độ cao thủ, đang dễ dàng để cho hắn dễ dàng thi triển ra các loại kế hoạch. Bất quá hắn như cũ không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao nơi này là khí vận thần điện, một cái điều trị môn phái số mệnh địa phương, nơi này lưới pháp luật so với phía ngoài hơn muốn nồng đậm. Một khi hiện ra động tĩnh gì, hắn muốn chạy trốn cách ra vô địch môn cũng rất khó khăn. Vô địch môn số mệnh lưới pháp luật rút dây động rừng, hơi chút vừa động, thiên địa biến hóa, lập tức sẽ ngưng tụ ra tới vô số công kích. Hình như là người rơi vào mạng nhện trong, căn bản không thể đi ra ngoài. Giống như trước đạo lý, người khác nếu như tiến vào Dương Kỳ Vạn Long xào chung làm như vậy nhất định sẽ chết. Đối mặt kia độc cô Vãn Tinh nữ tế tư chất vấn, Dương Kỳ biểu hiện được bất ti bất kháng. Hồi bẩm tế ti đại nhân, ta lần này đi ra ngoài là vì cho chúng ta vô địch, môn khai cương khoác hờ thổ, nhìn xung quanh có cái gì đại đế quốc có thể chinh phục, đang muốn có một chút điểm thành tựu, trở lại thương lượng một ít chuyện, nhưng là lại bị ngươi gọi tới, không biết có chuyện gì. Lớn mật, một cái nữ tế tư nói chuyện, thanh âm bén nhọn, mạnh mẽ đứng thẳng lên, một cổ nồng đậm hơi thở áp bách xuống, thật giống như thái cổ thần sơn áp bách, muốn khiến cho Dương Kỳ quỳ xuống. Ngươi lại cùng chúng ta nói như vậy, có còn hay không tôn ti quan hệ? Quỳ xuống. Răng rắc. Dương Kỳ trên người thần lực hơi chút phát ra tới thanh âm, cũng không có quỳ xuống, chẳng qua là nói, môn phái triều đình cũng có quy tắc, ta chính là tổng đốc. Đối với các ngươi tự hồ chỉ muốn hành lễ như vậy đủ rồi, không cần quỳ xuống, các ngươi đây là đang vượt quyền làm việc sao? Thật to gan. Cái này nữ tế tư ngược lại cười, ngươi nói chuyện càng lúc càng lớn mật, có phải hay không cho là sau lưng có người ủng hộ, có thể đối với chúng ta vô lễ? Đừng quên, lãnh địa của ngươi số mệnh không tầm thường, chúng ta muốn hoàn toàn tra rõ ràng. Đây cũng là ở chức trách của chúng ta trong, tốt lắm, ta cũng không nói nhà, một câu nói, hiện tại cùng sau lưng ngươi cửu đỉnh công những người này vạch rõ giới hạn, đầu nhập vào tới chúng ta bên này, cùng lúc đó, đem ngươi gia tăng số mệnh phương pháp, cùng đi thượng đế cấm khu trong đạt được pháp bảo toàn bộ cũng kính dâng đi ra ngoài, thành vì người của chúng ta tự thưởng xuống tới ngươi trung thành đan, phục dụng đi xuống. Ngư, đúng là, hiện tại hắn nói chuyện, hành động cũng là đại nghĩa lẫm nhiên, số mệnh lấy hắn làm trung tâm, dưới mắt những thứ này nữ tế tư mặc dù là cấp trên, bất quá hành động nhưng không tuân theo môn phái. Ích lợi, không nói quy củ, số mệnh cũng sẽ không dựa vào các nàng. Bất quá, ở trong này, tựa hồ số mệnh rất mỏng manh, bị thi triển pháp thuật, thao túng hạ xuống, vô địch môn số mệnh tự ảnh hưởng không tới đây. Số mệnh cắn trả. Độc cô muộn chuyện nở nụ cười. Chúng ta là vô địch môn khí vận thần điện, điều khiển số mệnh tồn tại. Hơi chút thay đổi một chút có cái gì? Hơn nữa, ngươi vừa không là cái gì đại nhân vật. Bất quá là một cái nho nhỏ tổng đốc. chúng ta coi như là phạm chút ít sai lầm cũng có thể đem ngươi triệt xuống tới. Này cũng không có cái gì, trên quan trường quy tắc ngầm mà thôi. Bất quá đối với ngươi mà nói, nhưng chính là lo lắng tính mạng. Chư vị, tại sao muốn như vậy để mắt ta? Dương Kỳ bình tĩnh lại, ta bất quá là một cái nho nhỏ tổng đốc. Có thể làm cho khí vận thần điện như vậy đối phó ta, ta có phải hay không hẳn là cảm giác được vinh hạnh mới là. Ngươi tuyệt đối không đơn giản. Mấy nữ tế tư không nói gì, một cái linh lung nhất tộc người nhưng nói chuyện, là người nam tử. Nam tử này vóc người hoàn mỹ, chính là cái kia tinh thần khắc độ đạt tới 90 ước cao thủ vô địch. Hắn chậm rãi đứng thẳng lên, đi xuống khách khanh vương tọa, đi tới Dương Kỳ cách đó không xa, dừng lại ở cước bộ, hai mắt nhấp nháy, tựa hồ muốn xem mặc Dương Kỳ hết thảy, trên mặt hiển hiện ra nụ cười. Ngươi rất chấn định, bất kỳ một cái nào tổng đốc lại tới đây cũng sẽ không chấn định, huống chi tu vi của ngươi không cao, bất quá là một cái trí cao thần hậu kỳ, tinh thần khắc độ bất quá là vài ước người. Ngươi khẳng định ẩn tàng rất nhiều thứ, hơn nữa, ta cũng vậy nghiên cứu ngươi một chút chỉ quốc chi đạo, lại khiến cho số mệnh thanh minh, đại chuyện nhỏ, toàn bộ cũng có thể điều trị được rõ ràng, trừ lần đó ra. Này một năm ở lãnh địa của ngươi trong, những thứ kia quan viên nhiều đi ra rất nhiều sư gia. Ngươi nói là của ngươi hoạn binh, nhưng là hoạn binh cũng vô cùng ngu xuẩn, chỉ biết chiến đấu, coi như là mạnh nhất thượng cổ mạnh nhất hoạn binh, thái cổ thiên sứ. Cũng không thể có thể có quản lý quốc gia, nhưng là của ngươi hoạn binh nhưng quản lý quốc gia cẩn thận tỉ mỉ, các loại chính sách thi triển đi xuống, dựng sào thấy bóng. Cái này không thể nào là hoạn binh. Ngươi là ai? Dương Kỳ ngang ngẩng đầu lên nói. Bổn tọa chính là linh lung nhất tộc đại tướng, linh lung cổ nguyên. Này trẻ tuổi cao thủ chắp hai tay sau lưng, trên mặt hiển hiện ra cười lạnh. Vô địch, môn quả nhiên là đầm rồng hang hổ. Người tài giỏi như thế, không thể nào ngủ đông ở một cái nho nhỏ tổng đốc vị trí. Ngươi nói, có mục đích gì? Tại sao muốn ẩn núp tiến vào vô địch môn trong? Ta tại sao muốn trả lời ngươi? Dương Kỳ lạnh lùng nói. Nơi này là vô địch môn. Ta là vô địch môn tổng đốc. Tự nhiên sẽ đối với đế quốc chịu trách nhiệm. Đối với người gánh nặng của dân chúng trách. Đối với hoàng đế triều đình chịu trách nhiệm. Ngươi một ngoại nhân. Không có tư cách tới hỏi vốn tổng đốc. Ta là quan. Ngươi là cái gì? Bất quá là một cái nước phụ thuộc. Hiện tại giống như thẩm vấn phạm nhân giống nhau thẩm vấn ta, là ai cho quyền lực của ngươi? Dương Kỳ lời của như đao kiếm, sắc bén chí cực, trong một sát na sẽ đem này, linh lung cổ nguyên, thẻ được thẹn quá thành giận, nói không ra lời. Ngươi, muốn chết, linh lung cổ nguyên rốt cục nhịn không được, tiểu bối, ta hôm nay tựu chém ngươi, để cho ngươi biết vì ngươi theo như lời nói trả giá thật nhiều. Ngươi lớn mật. Dương Kỳ lớn tiếng thét dài, ngươi lại ở vô địch, môn trong, sẽ đối một pho tượng tổng đốc xuất thủ, ngươi còn là một ngoại nhân, quả thực là phản, đây là tạo phản. Các ngươi, những thứ này khí vận thần điện người, chẳng lẽ sẽ làm cho này việc ác tiếp tục nữa? Linh lung cổ nguyên tướng quân, ngươi mặc dù động thủ, chúng ta nhưng cũng không có thấy. Mấy vị nữ tế tư cũng nở nụ cười, tiểu bối. Ngươi hoàn chân lấy vì đế quốc quy củ xâm nghiêm, không thể phá hư. Nói cho ngươi biết, cấp trên vĩnh viễn so sánh với hạ vị thần quyền lực muốn lớn, quy củ là chúng ta định ra tới. Hơn nữa còn là linh lung cổ nguyên giết ngươi, sau bất quá nói xong phương tỉ thí, nhất thời thất thủ mà thôi, coi là không chuyện đại sự gì. Hơn nữa, linh tộc nhất tộc vương nữ linh lung tố tố tự muốn gả cho chúng ta độc cô vân không đại nhân. Trở thành phi tử, này linh lung cổ nguyên đại tướng quân cũng sẽ thành cho chúng ta vô địch vương triều đại tướng quân, ngươi vừa coi là cái gì? Các ngươi thật không để ý quy củ, phá hư đế quốc số mệnh. Dương Kỳ âm thầm quan sát bốn phía, phát hiện nơi này hết thảy cũng độc lập ngăn cách, cùng phía ngoài liên lạc không tới cùng nhau, sâu trong nội tâm tự hiển hiện ra nụ cười. Đây chính là hắn muốn. Tiểu bối. Chỉ bằng cho ngươi mượn mới vừa lời của, ta quyết định không hỏi thăm ngươi, mà là đem ngươi giết chết sau luyện chế hồn phách, làm theo có thể có được bí mật của ngươi. Linh Lung Cổ Nguyên nói, ngươi cho rằng ngươi tổng đốc, cũng không dám giết ngươi rồi. Ngươi thành công chọc giận ta. Hắn không thèm quan tâm. Tựa hồ là một đầu mãnh hổ đang nhìn một đầu tiểu bạch thỏ. Căn bản sẽ không tin tưởng Dương Kỳ ở trước mặt của hắn có tung mình cơ hội. Trong lúc nói chuyện, hắn một bàn tay vươn ra. Trên tay lóe ra tới giống như cầu vồng quang mang. Ta một chiêu này, tên là cầu vồng ma cơn ác mộng tay. Bảo đảm bắt ở ngươi sau, sẽ làm ngươi rơi xuống tiến vào vô cùng vô tận trong cơn ác mộng. Muốn sống không được, ta hiện tại sẽ không để cho như vậy đồng tử tan thành mây khói. 3. Đang ở hắn tiếng nói còn đang rơi xuống. Thanh thúy thanh âm tự vang dội, một bạt tai nặng nề quật ở trên mặt của hắn. Cả người hắn hung hăng bay đi ra ngoài, đánh tới thần điện đại môn thượng, phát ra tới hồng trung đại lữ một loại thanh âm. Sau đó thê lương kêu thảm thiết, máu tươi cuồng phun. Đúng vậy, mới vừa rồi uy phong lẫm lẫm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Linh Lung Cổ Nguyên. Tinh thần khắc độ cao tới 90 ước cường giả, lại ở bất chi bất giác trong lúc bị một bạt tai tự rút ra bay. Dương Kỳ xuất thủ ra tia trước, thậm chí ngay cả mấy nữ tế tư cũng không có thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đã nhìn thấy Linh Lung Cổ Nguyên mình bay ra ngoài, có một chút người thậm chí cho là hắn là đột nhiên tu luyện khí công tẩu hỏa nhập ma. Thật là không biết tự lượng sức mình. Dương Kỳ lắc đầu, chính các ngươi che đậy nơi này số mệnh, không muốn chuyện nơi đây để cho phía ngoài biết, kia cũng đừng trách ta. Tự ngươi một cái nho nhỏ Linh Lung nhất tộc đại tướng cũng cùng ta chống lại. Dương Kỳ bàn tay cũng không có thu hồi, vẫn duy trì rút ra bạt tai tư thái, lại là một chảo. Kia Linh Lung Cổ Nguyên tự như bị vô hình đích tay bắt hết, bóp chết ở cổ họng, lăng không bay tới, đặt tới Dương Kỳ bên người, bị Dương Kỳ nắm được cổ, nói con vịt dường như cứ như vậy nhắc tới. Hai mắt đối với hai mắt, Linh Lung Cổ Nguyên, tu vi của ngươi quá nhỏ bé. Thật là không chịu nổi một kích, làm sao có thể đủ cùng ta đấu. Ngươi, một màn này, mọi người, liên đới nữ các tế tử cũng bị làm cho sợ đến u mê. Qua một lúc lâu, mấy cái nữ tế tư đột nhiên thúc giục pháp thuật, tựa hồ phải báo cảnh, đem nơi này phong tỏa mở ra. Đáng tiếc chính là, nơi này không gian hoàn toàn ngưng tụ thành một cái tinh bích hệ, không thể động. Các nàng pháp thuật rối rít bị bắn ngược trở lại, không dậy nổi chút nào tác dụng, nơi này đã thành một cái ngăn cách thế giới. Chư vị, không dùng được, ta đã ở chỗ này ngưng tụ thành thế giới của ta tịnh thổ. Là ngươi sao mình ngăn cách nơi này số mệnh, bằng không ta ở chỗ này thi triển của ta tịnh thổ, cũng là còn có một chút khó khăn, các ngươi đây là mô dây buộc mình. Dương Kỳ vung tay lên, nhất thời, một bụi gốc cây thần cây xuất hiện, đại địa vô hạn bắt đầu diễn sinh, bốn phía cũng là tinh thần mênh mông, rộng lớn, bao la hùng vĩ, tinh đường vô cương. Ngươi rốt cuộc là người nào, lại thủ đoạn như vậy? Ngươi ẩn núp chúng ta tiến vào vô địch môn tới là muốn làm cái gì? Độc Cô Muộn Chuyện nữ tế tư mãnh liệt nói. Lúc này nàng chấn định lại, biết bị vây trong lúc nguy cấp, liều mạng là không thể nào. Chỉ có trước cùng Dương Kỳ nói chuyện với nhau, đem cục diện ổn định lại, nữa mưu đồ đi vào. Ta là người như thế nào? Dương Kỳ cười lên ha ha. Sư phó của ta tên là Độc Cô Vô Địch, các ngươi nói ta là ai? Lần này, hắn cũng không có nói lời nói dối, nói rất đúng đại lời nói thật. Cái gì? Độc Cô Vãn Tinh nói, hoang đường, chúng ta vô địch lão tổ ngay từ lúc thái cổ thời đại cũng đã ngủ say, hiện tại cửu đại lão tổ mới là của hắn đời sau, hắn cũng từ không có gì đệ tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1490, ta mới là người thừa kế. Dương Kỳ nói ra lời nói thật. Bất quá hắn nghe được lời này, không ai tin tưởng, thậm chí coi như là tầng cao nhất đều không có xem qua bọn hắn vô địch lão tổ, Độc Cô Vô Địch, bởi vì Độc Cô Vô Địch tại chúa tể thời đại cũng đã vẫn lạc. Hiện tại đến ngọn nguồn tồn tại không tồn tại đều là một vấn đề. Nghe nói vô địch môn số mệnh tại tầm bổ cái vị này vô địch lão tổ, chờ đợi một cái thời gian phục sinh về sau quét ngang thiên hạ, nhưng là rất nhiều người đều cho rằng đây bất quá là một cái truyền thuyết lâu đời, cho mọi người dùng tín tâm truyền thuyết. Trên thực tế vô địch lão tổ cùng với chúa tể đồng dạng đã không có khả năng sống lại. Hừ, Dương Kỳ trông thấy Độc Cô Vãn Tình nghi vấn chính mình, bổn tọa sao lại, há có thể lừa gạt các ngươi những bọn tiểu bối này, lực lượng của các ngươi quá nhỏ bé, ta giết chết các ngươi quả thực là trong nháy mắt hô hấp sự tình, huống chi, bổn tọa sẽ tùy ý nhận thức một người sư phụ, ta há sẽ nói cho các ngươi biết, bổn tọa chính là từ dưới giới phi thăng đi lên, sư phụ của ta Độc Cô Vô Địch từng tại tiên giới tồn tại, bất quá những này không cần phải cùng các ngươi nói, ngươi là từ hạ giới phi thăng đi lên. Độc Cô Vãn Tình nói, ngươi tại sao phải đối phó chúng ta? Coi như là chúng ta lão tổ tông đồ đệ, cũng không có lẽ ở chỗ này để đối phó chúng ta, ngươi đây là đang phá hư tổ tông cơ nghiệp, có chuyện hảo hảo nói. Bằng vào thực lực của ngươi, chúng ta Vô Địch môn mời chào còn không kịp, giết chúng ta, ngươi tựu triệt triệt để đoạn tuyệt Vô Địch môn cái này một con đường, hiện tại chúng ta không là địch nhân, có thể đàm phán. Cái gì? Ta và các ngươi đàm phán các ngươi cũng xứng? Ta nói cho các ngươi biết ý tứ tựu là, các ngươi đều muốn làm nô lệ của ta, ta mới thật sự là Vô Địch môn người thừa kế, hiện tại cũng từng cái cho ta hàng phục, đầu tiên là ngươi, Linh Lung Cổ Nguyên. Răng rắc, một đạo kim quang theo Dương Kỳ thủ trưởng ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra. T.S. Độc Cô Vãn Tình mấy cái nữ tế ti liên tiếp lui về phía sau, trên mặt rốt cục hiện ra sợ hãi thần sắc. Ngươi không được qua đây, thật sự là gian ngoan mất linh. Dương Kỳ thổi ra thở ra một hơi lưu, lập tức giống như mộng ảo thế giới sinh ra. Thiên không, bầu trời, ở chỗ sâu trong, thần thánh nghiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết chú nhô lên cao hàng lâm xuống, bông tuyết, đều thẩm thấu tiến nhập những này nữ tế ti trong thân thể. Nữ tế ti không biết xảy ra chuyện gì, tự động quỳ xuống, đối với Dương Kỳ cúng bái rõ ràng hàng phục. Tốt, không tệ, của ta thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể hết thảy thần chú tu luyện đã đạt tới nhất định được hòa hầu. Dương Kỳ trên mặt hiện ra dáng tươi cười, rõ ràng khả dĩ tạo thành thiên hạ tuyết rơi nhiều. Hạ xuống tới, phẩm là nhiễm đã đến tuyết rơi nhiều người, đều đắm chìm trong của ta tẩy lệ phía dưới. Rất tốt, tham kiến chủ nhân. Mấy cái nữ tế ti cũng quỳ xuống nhao nhao đạo. Bắt đầu, Dương Kỳ tại trong lúc nói chuyện, chư thần tịnh thổ biến mất, toàn bộ cung điện hết thảy khôi phục nguyên lai niết. Mấy cái nữ tế ti phất phất tay, lập tức hào quang lập lòe, ầm ầm cực lớn lưới pháp luật số mệnh lại một lần nữa bao phủ tại đây. Dương Kỳ tâm linh tiếp xúc đến Vô Địch môn lưới pháp luật số mệnh trong tích tắc, chấn động toàn thân, cảm thấy tâm linh của mình thẩm thấu tại vĩnh hằng ở chỗ sâu trong, tựa hồ bắt lấy đã đến Vô Địch môn số mệnh bản chất. Mấy cái nữ tế ti số mệnh trên thực tế đều âm thầm quy về hắn, quyền lực của hắn xa xa không chỉ tại hai địa phương tổng đốc đơn giản như vậy. Bất quá cái này còn chưa đủ, hắn muốn hàng phục càng nhiều nửa cao tầng, tối cao là 10 tỷ năng lượng chỉ số, tinh thần khắc độ cường giả, như vậy mới có thể một lần hành động đạt được mạnh nhất số mệnh, đồng thời triệt để tìm hiểu Vô Địch vương triều số mệnh lưới pháp luật đích căn nguyên. Đến lúc kia, thật giống như ký sinh trùng, thôn phệ số mệnh lực lượng, âm thầm thay đàn đổi dây, khiến cho Vô Địch vương triều những này đảng phái tổ hợp cùng một chỗ, là vương triều chủ yếu chấp chính lực lượng mà Độc Cô Cửu lão bọn người, tuy nhiên cũng mặc kệ triều chính, chỉ là tiếp nhận số mệnh, gì hàng đêm tu luyện mà thôi, trừ phi là vương triều ra chính thức đại sự bọn hắn mới sẽ ra mặt. Bất quá Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội, dần dần sơi tái tầm đó, bọn hắn lại không biết, chờ đợi chính thức đã biết, toàn bộ đại thế số mệnh sẽ chuyển biến, rốt cuộc không cách nào vãn hồi, các ngươi nên làm gì hay là làm gì, nhớ kỹ một điểm, từ đó về sau, các ngươi tựu là thánh vương đẳng người, ta muốn tại toàn bộ Vô Địch vương triều trong triều đình tạo dựng lên thánh vương đảng, cuối cùng trở thành chấp chính đảng. Dương Kỳ nói, tựu là điểm này, đây chính là ta kế hoạch, còn có, Linh Lung Tố Tố ở địa phương nào? Dương Kỳ cái này một câu là ở hỏi Linh Lung cổ nguyên. Khởi bẩm chủ nhân, Linh Lung Tố Tố Vương nữ công chúa hiện tại đang tại rú lì đi trong nội cung, Tố Vân Cung. Cái kia cung điện chính là vô địch, môn chuyên môn vì nàng tu kiến một tòa cung điện. Chúng ta trên thực tế đều là vương nữ công chúa hộ vệ, bây giờ đang ở vô địch, môn bốn phía hoạt động mà thôi. Linh Lung cổ nguyên đạo, đi. Dương Kỳ nói, hiện tại tự dẫn ta đi gặp nàng, thế nhưng mà, cái này Linh Lung cổ nguyên nói, hiện tại vương nữ công chúa tại Tố Vân trong nội cung, sẽ không gặp bất luận cái gì nam tử. Tại đại hôn trước khi coi như là cái kia cô độc vân không đều khó có khả năng nhìn thấy nàng, chúng ta cũng chỉ có thể đủ bồi hồi tại Tố Vân cung bên ngoài. Không sao, Dương Kỳ nói, mang ta đi, ta sẽ che giấu, lặng lẽ tiến vào Tố Vân trong nội cung. Vâng, cái này một đám Linh Lung tộc nhân không dám nói lời nào, lập tức mang theo Dương Kỳ tự bay lên. Dương Kỳ tại bay lên trong tích tắc, người chỉ có như vậy, tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Dương Kỳ vừa đi, mấy cái nữ tế ti đều sụi lơ dưới đi, nhìn lẫn nhau lấy, trên mặt hoảng sợ liên tục, lần này đã xong, chúng ta đều đã xong, rơi vào. Mấy cái nữ tế ti hối hận vạn phần, trong nội tâm cực kỳ hối hận, không có lẽ trêu chọc Dương Kỳ bất quá, coi như là các nàng không trêu chọc Dương Kỳ, Dương Kỳ cũng sẽ biết trêu chọc các nàng. Số mệnh thần điện loại địa phương này rất quan trọng yếu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua kế tiếp, tựu là Tố Vân Cung. Hắn rốt cục khả dĩ nhìn thấy Dương Tố Tố chỉ chốc lát sau, cái này một đám Linh Lung tộc nhân dẫn đường, liền đi tới vô địch vương triều chỗ càng sâu, trông thấy một tòa tử khí lồng lộng cung điện lơ lửng trên không trung, không vọng truyền, giống như một khỏa cực lớn tím sắc tinh cầu, giống như là năm đó đâu xuất thiên tiên giới cung điện này chung quanh lúc giữa không trung. Rõ ràng đóng quân lấy đại quân, rất nhiều đại quân đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo hộ an toàn. Những này đại quân đều là Linh Lung nhất tộc tinh duệ, cái kia Linh Lung Tố Tố vệ đội mà Linh Lung cổ nguyên là trong đó một tướng lãnh vèo. Dương Kỳ kiếm thấy được cái kia Tố Vân Cung, thân hình bất động, liền biến thành ảnh tử, đầu nhập tím sắc tinh cầu trong cung điện, không có khiến cho bất cứ ba động gì. Thân pháp của hắn đã là không gì sánh kịp, rất nhanh cùng vô thanh vô tức, coi như là 10 tỷ tinh thần khắc độ cường giả đều không thể phát giác mảy may hơn nữa. Hắn bây giờ còn là vô địch, môn lưới pháp luật bên trong đích một phần tử. Linh Lung nhất tộc binh sĩ mặc dù nhiều, thực sự không thể chống lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1491, rốt cục tương kiến tiến nhập Tố Vân Cung. Bên trong, Dương Kỳ tâm tình có một ít kích động. Hắn biết rõ, cái kia Linh Lung Tố Tố tựu là Dương Tố Tố, đã không hề nghi ngờ rồi, chỉ là không biết nàng là như thế nào một chút phi thăng đến thần giới. Chẳng lẽ trực tiếp đạt tới tiên giới, tựu có rất lớn kỳ ngộ, dựa theo đạo lý bên trên không có khả năng, chẳng lẽ là bị Ngạo Thiên dẫn vào thần giới? Bất quá Ngạo Thiên dẫn vào nàng tiến thần giới, vì cái gì lại không khống chế lại, mà là tiến vào Linh Lung Thánh trong chén? Đây hết thảy đều là nghi vấn. Dương Kỳ rốt cục không phải toàn trí toàn năng, cho nên không cách nào biết rõ hết thảy sự tình chân tướng. Bất quá hắn cũng không sợ có âm mưu gì, hết thảy đều là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Linh Lung chén thánh, khí tức tìm kiếm. Tố Vân Cung ở chỗ sâu trong phi thường đại, chẳng khác nào là một tòa chòm sao. Trong đó có rất nhiều tỷ nữ, toàn bộ đều là Linh Lung nhất tộc nữ tử. Mặc dù có cao thủ ở trong đó, bất quá đều là một ít không nghĩ làm người. Dương Kỳ cũng không có hứng thú đi từng cái hàng phục. Hắn thúc giục chính mình thần thông đạo thuật, chỉ chốc lát sau tựu thấy được từng đợt Linh Lung chén thánh khí tức. Linh Lung nhất tộc, lợi hại nhất đúng là Linh Lung chén thánh. Nghe đồn chính là tiên thiên cổ hỗn độn trong thế giới sinh ra cực lớn tồn tại. Trong đó sinh ra đời Linh Lung nhất tộc người, hơn nữa chính mình mang theo tiên thiên ý chí, tuyệt đối không phải bình thường tiên thiên linh bảo có thể so sánh với được. Cái này chén thánh lực lượng, chẳng khác nào là Long Chi Thư cùng Vạn Long Chi Xào. Linh Lung chén thánh cùng Linh Lung Tố Tố dung hợp cùng một chỗ, chẳng khác nào là Dương Kỳ cùng Long Chi Xào dung hợp cùng một chỗ. Đây là một cái biểu tượng, cho nên vô luận như thế nào, Linh Lung Tố Tố cũng có thể đạt được sở hữu tất cả Linh Lung nhất tộc tổ chức số mệnh. Bởi vì Linh Lung nhất tộc, vô luận là cái đó một môn phái, đều tự dâng tặng Linh Lung chén thánh là mẫu xào, mỗi năm nguyệt nguyệt đều tế tự. Cái này rất giống là ở thế tục bên trong, một cái dân tộc, vô luận như thế nào thay đổi triều đại, nhưng là nhân dân ở chỗ sâu trong đều có tín ngưỡng tổ tiên hương khói tế tự. Cái này triều đại hoàng đế, tuy có thể được hưởng cực lớn số mệnh, nhưng là cái kia tổ tiên hương khói tế tự, nhưng lại bất luận cái gì triều đại, cũng có thể hưởng dụng số mệnh. Tuy nhiên, cái này số mệnh không bằng người đương quyền lợi hại như vậy, nhưng lại lợi hại tại trường thịnh không suy. Nói cách khác, Linh Lung chén thánh là Linh Lung nhất tộc biểu tượng, Linh Lung Tố Tố đã nhận được Linh Lung chén thánh, tự nhiên mà vậy, tự hưởng thụ rất nhiều phái Linh Lung nhất tộc tế tự, đạt được một tia số mệnh. Loại cơ hội này, khiến cho tu vi của nàng cũng khẳng định so với bình thường người muốn tăng trưởng rất nhanh rất nhiều. Dương Kỳ cũng rất là hiếu kỳ, ngược lại là mau mau đến xem. Vèo, hắn đáp xuống đặt tới một tòa khuê phòng bên ngoài. Cái này khuê phòng rất lớn, bên ngoài toàn bộ đều là tú lâu, im ắng, không ai, tựa hồ Linh Lung Tố Tố ưa thích yên tĩnh. Dương Kỳ ánh mắt như lửa bó đuốc, xem thấu tại tú lâu tối cao ở chỗ sâu trong, đứng vững một nữ tử, một thân tử sắc y phục, không phải Dương Tố Tố là ai? Bá, hắn thân hình khẽ động, đã xuất hiện ở thêu trong lầu, đứng ở nữ tử này sau lưng. Nữ tử này tựa hồ biết rõ người đến, thản nhiên nói, Độc Cô Vân Không, chúng ta còn không có có đại hôn, ngươi lén lút xâm nhập của ta Tố Vân Cung đến, rốt cuộc là vì cái gì? Điểm này không phù hợp quy củ a, lại để cho cao tầng đã biết, ta nhìn ngươi là khó từ hắn tội trạng. Cái gì Độc Cô Vân Không? Hắn tính toán cái gì đó? Dương Kỳ nói, cô, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ năm đó tại Thiên Vị Thư Viện từ biệt về sau, không còn có tương kiến cơ hội, hiện tại không thể tưởng được thế sự như yên vân hoảng hốt, rõ ràng có thể tại thần giới có thể gặp mặt, có thể thấy được duyên phận phía trước nhất định, không còn có biện pháp cải biến. A, nghe thấy lời này, cái kia tử sắc y phục nữ tử mãnh liệt quay đầu, nhìn xem Dương Kỳ, toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi. Dương Kỳ, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ hay sao? Dương Kỳ hiện tại tướng mạo, cùng trước kia khác nhau rất lớn rồi, bởi vì hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần lột xác, trở thành hiện tại hoàn mỹ bộ dáng. Bất quá tướng mạo thân hình đều không trọng yếu, trọng yếu chính là tư duy, linh hồn bản chất. Đồng thời trong mắt của hắn, Dương Tố Tố cùng trước kia cũng khác nhau rất lớn. Bất quá tính mạng đối phương bản chất, tư duy bản chất, hay là đồng dạng, vĩnh hằng bất biến. Đúng vậy, cô, ta trực tiếp cảm nhận được tánh mạng của ngươi bản chất. Hôm nay gặp mặt, thế sự vô thường, thật sự là khó có thể đoán trước. Ta khả dĩ tính toán thiên đạo, nắm giữ càn khôn, sáng lập thần quốc, lại tính toán không đến loại này duyên phận. Dương Kỳ thở thật dài một tiếng. Dương Kỳ. Dương Tố Tố kích động được không biết muốn nói cái gì cho phải. Nàng muốn nhào đầu về phía trước ôm, nhưng là đột nhiên dừng lại ở Dương Kỳ, tại đây rất nguy hiểm. Tu vi của ngươi như thế nào tiến vào vô địch môn? Dương Tố Tố quả nhiên tu vi tiến bộ rất nhiều. Trước tiên tự chấn định ở tâm thần, nghĩ đến vấn để về an toàn, đều là tuyệt thế cao thủ, nhân loại cảm xúc đã biến mất rất nhiều, ân oán, sâu trong tâm linh tựu là tia trước vượt qua, còn lại đúng là tỉnh táo duyên phận. Không sao, của ta cái này tu vi là giả dối, chính thức tu vi ngoại trừ nửa bước không cấp cảnh giới mấy cái thái cổ đại năng, toàn bộ thần giới đã không có người khả dĩ giết được ta. Dương Kỳ tiến lên cùng Dương Tố Tố chăm chú ôm một chút, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương khí tức, linh hồn bản chất. Dương Tố Tố quả nhiên chấn động, Dương Kỳ, tu vi của ngươi như thế nào sẽ tăng lên nhiều như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô, chuyện của ta nói rất dài dòng, bất quá tu vi của ngươi, tựa hồ cũng đạt tới hơn 9 tỷ tinh thần khắc độ tình trạng, còn kém một chút xíu, có thể đột phá 10 tỷ, nhưng là kẹt tại cái này một cái quan khẩu, thật sự là quá lâu, căn bản không thể tiến bộ. Dương Kỳ cẩn thận quan sát đến, tựu chứng kiến Dương Tố Tố số mệnh, nhao nhao tán tán, tại trong cơ thể của nàng ở chỗ sâu trong, có một cái chén thánh, cái này chén thánh thời thời khắc khắc, đều tại hấp thu lấy từ bên ngoài đến số mệnh, đó là linh lung nhất tộc tế tự, tuy nhiên nhỏ yếu, thực sự rất tốt. Nhưng là, chén thánh còn không có triệt để cùng Dương Tố Tố dung hợp, nói cách khác, linh lung nhất tộc người tín ngưỡng, là tín ngưỡng chén thánh, không phải tín ngưỡng Dương Tố Tố. Linh lung chén thánh bộ dáng, ngược lại là như một thân cây. Dương Kỳ cái lúc này, cũng nhìn rõ ràng linh lung chén thánh bản chất. Cái kia chén thánh bản thân thật giống như một cây thần thụ bộ dáng. Phía trên điêu khắc lấy rất nhiều linh lung dị quả. Cũng thế, linh lung nhất tộc người, đều ở tại linh lung thần dưới cây. Trên thực tế năm đó linh lung chén thánh tựu là thiên nhiên quỷ phủ thần công điêu khắc một cây thần thụ mà thành. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức trên tay cũng nhiều đi ra một quả cỡ nhỏ linh lung chén thánh. Đây là chế tạo ra đến. Hắn một điểm, đã đánh vào Dương Tố Tố thân hình bên trong, đồng thời nói, dùng tên của ta, sắc phong Dương Tố Tố là Thánh Vương Đế Quốc trưởng công chúa tước vị. Ầm ầm, trong một chớp mắt, cái này miệng vàng lời ngọc, thiên đạo thuận miệng mà ra, hư không ở chỗ sâu trong, một cổ số mệnh phá không mà đến, quán chú đặt tới Dương Tố Tố thân hình bên trong, Dương Tố Tố chấn động toàn thân, trong cơ thể chén thánh cùng thân hình tánh mạng gen rồi đột nhiên kết hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một, mình chính là chén thánh tựu là mình, giờ khắc này, nàng là được linh lung nhất tộc thánh mẫu, trên người nàng khí chất, tánh mạng gen, tánh mạng hình thái hoàn toàn bất đồng, trở thành đột phá 10 tỷ tinh thần khắc độ người, chính là chủ thần tu vi. Dương Kỳ, ngươi rõ ràng đã thành lập nên khổng lồ như vậy đế quốc. Ừ, Dương Kỳ nói, ta gần đây hàng phục vạn long chi xào, tạo dựng lên bằng đại đế quốc, bất quá còn thiếu hết thảy hòa hầu, tăng thêm đã nghe được cô tin tức của ngươi, vì vậy đến đây tương kiến. Đồng thời ý của ta thì ra là trợ giúp cô chinh phục khổng lồ linh lung nhất tộc, tạo dựng lên đại nhất thống đế quốc, cùng chúng ta Thánh Vương Đế Quốc xác nhập cùng một chỗ, lúc kia, chúng ta có thể chính thức tạo dựng lên đệ tứ đế quốc. Hơn nữa ta hiện tại đã thẩm thấu ba đại đế quốc, một bộ phận quan viên, đợi một thời gian, toàn bộ thần giới đều là của chúng ta. Ngươi lợi hại, đích thật là lợi hại. Dương Tố Tố kinh hỉ mà nói, ta hiện tại một chút đạt được trợ giúp của ngươi, rốt cục đột phá cửa ải này, dung hợp linh lung chén thánh, đạt được mạnh nhất tu vi. Bất quá dưới mắt có một việc, ngươi nhất định phải trợ giúp ta. Thế nhưng mà Độc Cô Vân không xử tình. Dương Kỳ nói, ta hôm nay chính là vì chuyện này mà đến, đem người này hàng phục có thể. Bất quá người này tu vi cũng không phải chuyện đùa, tại vô địch. Môn bên trong ta hàng phục hắn không được, trừ phi là ở bên ngoài, cho nên muốn đem dẫn xuất đi. Cái này không vội, tu vi của ta bây giờ một chút đột phá, nhất định có thể đủ tại linh lung nhất tộc bên trong chiếm cứ rất nhiều địa vị. Dương Tố Tố nói, Dương Kỳ, ngươi nói một câu ta ly khai chuyện sau đó a. Cũng tốt. Dương Kỳ ngồi xuống, cùng Dương Tố Tố đầu ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng thoải mái. Hắn tựa hồ chưa từng có nhẹ nhàng như vậy nói chuyện phiếm qua, tâm tình vui sướng mà mỹ hảo, đem mình theo Thiên Vị học viện, chu sát thái tử, nhất thống phì nhiêu đại lục, lại lần nữa đến treo trên bầu trời núi, Thái Hoàng học viện, lại phi thăng tiên giới, đến Thái Hoàng thiên tiên giới, sau đó tương lai thế giới đến đây công kích, tổ kiến hộ đạo liên minh, đại mộ xuất hiện, nhất thống thế tục, phi thăng thần giới. Lại đã đặt thần giới tiến vào phong thần môn, cùng nhau đi tới. Từng câu nói đến, thật lớn một bộ truyền kỳ. Nghe được Dương Tố Tố là kinh tâm động phách. 4. Dương Kỳ hoàn toàn khả dĩ truyền lại thần niệm, lại để cho trong một chớp mắt, Dương Tố thông chi đạo hắn hết thảy. So nói chuyện bắt đầu càng thêm thuận tiện, mau lẹ. Bất quá hắn ưa thích nói như vậy hào khí, loại này yên lặng hào khí, hắn thật lâu không có hưởng nhận lấy. Đây cũng là một loại tu hành, khiến cho hắn đang khẩn trương giết chóc kiến thiết chinh phục bên trong hoàn toàn khôi phục lại. Đối với lĩnh ngộ không không cấp bậc linh hoạt kỳ ảo cảnh giới phi thường mới có lợi. Lần này nói xong, đã qua một ngày một đêm. Cuối cùng, Dương Kỳ nói, cô, ngươi là như thế nào tiến vào thần giới? Kinh nghiệm của ta tựu rất đơn giản, ta là bị một cổ đại lực hút vào tiên giới, đạt tới tiên giới, mới biết được là Ngạo Thiên bắt lấy ta, muốn lợi dụng ta được đến ngươi chư thần ấn ký. Bất quá hắn tại đối phó của ta trong quá trình, tựa hồ đã dẫn phát trong cơ thể ta một loại phong ấn phản kích, theo thần giới kích xạ đi ra một đạo quang mang, sẽ đem ta mang vào thần giới, thoát ly hắn khống chế, chờ ta đến thần giới về sau, phát hiện mình tại thánh trong chén, không thể đi ra ngoài, vì vậy ngay tại thánh trong chén tu hành không biết bao nhiêu cái thời đại, tự thành tự thần cảnh giới, sau đó bị Linh Lung nhất tộc rất nhiều trưởng lão tôn sùng là thánh nữ, ta hưởng thụ lấy tế tự thần quyền. Dương Tố Tố đem mình hết thảy nói cho Dương Kỳ nghe, tuy nhiên kinh nghiệm đơn giản, nhưng là Dương Kỳ nghe được rất cẩn thận. Xem ra, cô ngươi là chịu tải Linh Lung nhất tộc vận mệnh người. Bất quá, ngươi bây giờ tuy nhiên hưởng thụ cùng thần quyền, nhưng là không đủ, muốn nắm giữ vương quyền, chánh giáo hợp nhất, mới được là vương đạo. Dương Kỳ biết rõ Dương Tố Tố tình huống hiện tại. Dương Tố Tố là thánh nữ công chúa. Vương nữ, hưởng thụ vô số tộc nhân đối với chén thánh tế tự, bất quá ở trong đó rất tiểu, giống như là ở thế tục chính quyền bên trong, hoàng đế là hoàng đế, dân gian mặc dù có người tin ngưỡng rất nhiều thần, nhưng là những cái kia thần hưởng dụng số mệnh, không có khả năng so ra mà vượt hoàng đế, duy chỉ có chánh giáo hợp nhất, hoàng đế tựu là giáo hoàng, cái kia thần quyền cùng hoàng quyền hợp nhất, mới thật sự là số mệnh tăng nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1492, thần quyền vương quyền từ xưa tới nay, vô luận là bất kỳ triều đại, trừ phi là chánh giáo hợp nhất, nếu không vương quyền lực lượng nhất định lỗi nặng thần quyền, bởi vì vương quyền là thực tế người quản lý, mà thần quyền bất quá là một cái giả thuyết ký thác tinh thần, làm vương quyền thay đổi triều đại thời điểm. Mọi người vì mạng sống, cũng có thể thay đổi tín ngưỡng cùng ký thác tinh thần. Dương Tố Tố chỗ nhanh như vậy tự tu hành tới thượng cổ chủ thần cảnh giới, cũng không phải là bởi vì Linh Lung Thánh Bôi nguyên nhân, còn là bởi vì nàng kế thừa thần quyền. Thần quyền số mệnh, thời thời khắc khắc thẩm thấu tiến vào thân thể của nàng trong, khiến cho nàng giống như là vô địch, môn mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn địa tổng đốc giống nhau, tu vi có thể tới một loại cực hạn. Bất quá, này xa xa không đủ, nhất định phải thần quyền cùng vương quyền hợp hai làm một, Dương Tố Tố thực lực mới có thể chân chính tăng nhiều. Dương Tố Tố cũng hiểu điểm này, nàng tới thần giới sau, biết rồi rất nhiều chuyện, theo tu vi tăng lên, nhãn giới trống trải, lấy được thứ gì rất nhiều. Kinh nghiệm của nàng mặc dù không có Dương Kỳ phức tạp, nhưng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, Linh Lung nhất tộc chia làm cho phép nhiều lợi ích tập đoàn, thủ đô đế quốc có nhiều cái, chớ nói chi là một chút nhỏ vương triều, thật to nho nhỏ quyền quý liên hiệp ở chung một chỗ, ta và ngươi tranh đoạt, căn bản không thể nào đem bọn họ hàng phục. Dương Tố Tố nói, lần này, để cho ta gả cho vô địch, môn độc cô Vân Không, chính là mấy đại đế quốc hoàng đế âm mưu. Những thứ này hoàng đế đồ cổ bọn họ căn bản không muốn ta nắm giữ thần quyền. Đây là thương lượng bước đầu tiên. Chờ ta gả cho Độc Cô Vân Không sau, bọn họ sẽ lấy cớ tước đoạt trên người của ta thánh bôi. Sau đó tùy bọn họ nắm giữ thần quyền. Hiện tại thánh bôi trên thực tế chính là truyền quốc ngọc tỷ một loại gì đó. Một khi nhận được, ở Linh Lung nhất tộc trong, thì chân mệnh thiên tử thân phận. Bất quá thế lực của ta quá cạn mỏng, cho nên không cách nào chống lại những thứ này đồ cổ. Mặc dù là như vậy, ta như cũ có thật nhiều người theo đuổi. Phía ngoài cái kia chút ít quân đội, cũng là người theo đuổi của ta. Dĩ nhiên, trong đó cũng có một chút nằm vùng gián điệp. Ngươi hàng phục cái kia cổ nguyên, chính là một đại đế quốc gián điệp. Cái kia đại đế quốc tên là Cổ Thị Vương Triều. lần này ngươi hàng phục được thật không sai, cho ta miễn trừ một cái tâm phúc đại họa. Ta cũng biết tiểu tử kia không là một đồ tốt, một mình cùng khí vận thần điện nữ tế tư gặp mặt. Dương Kỳ nói, ngươi làm được rất tốt, hiện tại ta đề nghị ngươi đem người theo đuổi ngươi cũng triệu tập tiến vào trong cung điện, phẩm là trí cao thần điên phong cường giả, toàn bộ triệu tập. Ta xem nhìn trong đó rốt cuộc có một chút cái gì chân tâm thật ý người theo đuổi cùng ẩn núp gián điệp. Ngươi hiện tại người theo đuổi là các đại đế quốc phái tới được sao? Ta xem gián điệp rất nhiều, không ngay ngắn để ý hạ xuống, sau này sẽ là một cái tai họa. Kia muốn làm sao bây giờ? Dương Tố Tố biết Dương Kỳ có trị quốc kinh nghiệm, vội vàng hỏi thăm. Nàng vốn là thì tâm cướp lấy quyền to, đáng tiếc chính là lực lượng yếu kém, không có dựa vào, vô lực hồi thiên. Lần này có Dương Kỳ ủng hộ, kia quả thực chính là như hổ thêm cánh, quyết định đại làm một cuộc. Rất đơn giản, ngươi đem mọi người triệu tập đi vào, thành lập thần điện hộ vệ quân đoàn, sau đó lấy thánh bôi danh nghĩa, khởi xướng thần quyền vận động, là ý nói, mình chiếm được thánh bôi truyền lại ra tới ý chỉ, hy vọng linh lung nhất tộc thịnh vượng phát đạt, nhất định phải thống nhất, tạo dựng lên một cự đại đế quốc. Dương Kỳ nói, sau đó, nữa dẫn dắt những thứ kia thần điện hộ vệ quân đoàn, lặng lẽ rời đi này vô địch môn, đi các đại vương triều, liên lạc có chí chi sĩ, cùng nhau thôi động cái này thần quyền vận động. Hòa hầu vừa đến, tựu triệu khai đại hội, khiến cho những thứ kia đế quốc hoàng đế đồ cổ đi vào khuôn khổ. Ta nghĩ, ngươi lấy thần quyền danh nghĩa, nhất định có thể triệu tập một nhóm có chí chi sĩ, cộng thêm của ta thôi động, lấy tịch quyền xu thế, căn bản không nói chơi. Dương Kỳ, ngươi có thể cung cấp cho ta bao nhiêu cao thủ? Dương Tố Tố tỉnh táo nói, bên cạnh ta không có cao thủ, căn bản trấn áp không được tràng diện. Chúng ta linh lung nhất tộc rất nhiều đồ cổ, vận chuyển thiên đạo, linh lung đế quốc. Tốt, lập tức, Dương Tố Tố sẽ đến này Tố Vân cung một ngọn đại điện chỗ sâu, sao hưởng liệu chuông báo động. Lập tức trong lúc, Tố Vân ngoài cung mặt chú chát rất nhiều sĩ binh cao tầng cũng nghe thấy được. Siêu siêu siêu, từng cái bay vọt, tới này trong đại điện. Dương Kỳ vừa nhìn, sâu trong nội tâm chấn động, đến lại có mấy ngàn người, cũng là trí cao thần điên phong cường giả cao tầng. Xem ra lần này linh lung nhất tộc đối với Dương Tố Tố đám cưới rất là coi trọng, hoặc là nói sợ nàng xảy ra vấn đề chạy trốn, phái rất nhiều cao tầng gián điệp đến đây. Bất quá này vuông liền hắn một lưới bắt hết. Những thứ này cao tầng vừa tiến vào trong đại điện, Dương Kỳ hơi chút suy khẩu khí, nhất thời đại môn đóng cửa, một cổ khổng lồ tinh bích hệ bao phủ cả đại điện. Lần này là bí mật hội nghị, dù sao ở cả Tố Vân trong nội cung, phía ngoài chính là vô địch môn địa bàn, động tĩnh quá lớn để cho vô địch môn biết, kia quả thực là tai nạn tính đả kích. Cũng may hắn ở Dương Tố Tố gõ vang tiếng chuông thời điểm, tự thi triển ra tuyệt thế vô địch đại thần thông, đêm này Tố Vân cung rất nhiều ba động tất cả cũng che đậy, lấy tu vi của hắn, làm được điểm này dễ dàng, huống chi hắn hiện tại nắm giữ vô địch vương triều rất nhiều số mệnh. Đối với số mệnh chi đạo, hắn nắm giữ được so với ai khác cũng tinh thâm. Đây hết thảy, cũng là trong lúc vô tình tiến hành. Mấy ngàn linh lung nhất tộc cao tầng tiến vào đại điện sau, tự nhìn Dương Tố Tố, có một chút cao thủ ánh mắt vừa động, tựa hồ phát giác có cái gì không đúng.